Bá Võ Khai Hoang, chương 685, trong xương có quái, 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đơn Xích Linh vô cùng buồn bực, xông thẳng về phía trước như muốn phát tiết, giết giết. Giết, lúc này, chỉ có giết người mới có thể làm cho hắn thoải mái hơn. Đường chủ của bọn họ và tên cao thủ thần bí kia, tất cả đều là tên khốn khiếp. Quá bẫy người, cùng lúc đó, Kế Tiễn Tiễn che mặt cũng đang giết chóc ở trong trận của quận. Quân, nàng thân là một trong tứ đại, siêu thiên chủ của thiên nha cẩm y vệ, tu vị đã đến ngũ phẩm thượng, sức chiến đấu lại có thể vượt hai cấp, hoàn toàn là tàn sát. Bừa bãi trong đám quận quân, tuy nhiên, ánh mắt của Kế Tiễn Tiễn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Thẩm Gia ở nơi cánh phải. Tại hướng đó, liên tục có ánh sáng màu đỏ chót xuất hiện. Đó là xích quang phù, là phương pháp cảnh báo mà quân đội hay dùng. Tuy rằng chỉ là ngọc phù cửu phẩm không đáng giá, nhưng mỗi khi sử dụng thì có thể bùng nổ ra một đạo ánh sáng đỏ chói ở trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nói đến Kế Tiễn Tiễn cũng đã từng nhìn thấy xích quang phù ở trong trận của quận quân, hơn nữa còn là 3 lần. Đó là 3 tên phó chỉ huy sứ có tu vị lục phẩm thượng, tất cả vừa thấy mặt thì đã bị nàng chém. Vì vậy, Kế Tiễn Tiễn cũng hiểu, mỗi khi những ánh sáng màu đỏ ở cánh phải kia xuất hiện, có nghĩa là một cao thủ của liên quân tú thủy đã ngã xuống. Chẳng lẽ hai bán yêu xích long đang ở bên đó? Kế Tiễn Tiễn không khỏi nheo mắt lại, nàng quyết định giải quyết mấy tên cao thủ trong quận quân trước, giảm áp lực cho Sở Hy Thanh, sau đó mới đi qua xác nhận thân phận của hai bán yêu kia. Tính tình của Kế Tiễn Tiễn gọn gàng dứt khoát, nàng lập tức gia tăng tốc độ, nhanh chóng xuyên qua sương mù dày đặc, tìm người bóng người của hai vị trí huy sứ ngũ phẩm trong quận quân tú thủy. Chỉ cần giết hai người này, làm cho 7.000 quận quân như rắn mất đầu, tây sơn đường có thể dễ dàng đánh tan. Kế Tiễn Tiễn không cảm thấy chuyện này có gì không thích hợp. Đám tướng lãnh nơi này coi binh mã của quận thành tư quân của mình, tùy tiện điều động, còn dùng cho tranh đấu cá nhân, tự tiện dùng uy vọng của triều đình. Tội đáng muôn chết. Ngay khoảng tầm 29 cái hô hấp sau, hai mắt Kế Tiễn Tiễn sáng người, rốt cuộc cũng cảm ứng được hai đạo khí cơ ngũ phẩm ở cách đây mấy chục trượng. Tuy nhiên, ngay khi Kế Tiễn Tiễn chuẩn bị tăng tốc tiến lên, chém giết hai người này, nàng bỗng nhiên có cảm ứng, lông tơ toàn thân dựng đứng cả lên. Giống như mèo bị giẫm phải đuôi, Kế Tiễn Tiễn cảm ứng được một luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ, không hề báo trước mà đã hàng lâm đến đây. Nàng vô thức làm ra tư thế đề phòng, đồng thời tìm kiếm bóng người của khí tức này ở 4 phía. Trong khoảnh khắc này, Kế Tiễn Tiễn nhìn thấy ở cách đó 23 trượng, hai vị chỉ huy sứ ngũ phẩm kia đã bị mấy cỗ đao cương mạnh mẽ phân thây, máu tươi văng tung tóe. Sau đó, những khối thi thể kia lại dồn dập xuất hiện ngọn lửa màu đỏ thắm. Kế Tiễn Tiễn nhất thời híp mắt lại, đây là đao pháp xích hỏa trảm của một mạch xích long. Kế Tiễn Tiễn cũng cảm ứng được một bóng người bay qua nơi này. Phương hướng của người này chính là quân trận của thượng quan gia. Kế Tiễn Tiễn không hề do dự, trực tiếp đuổi theo. Trong mắt của nàng tràn đầy hưng phấn, bán yêu xích long này có tu vị ít nhất là tứ phẩm, thậm chí có khả năng tiếp cận tầng thứ địa bảng. Điều này chứng tỏ người này rất có thể là một huyết mạch trực hệ của một xích long nhất phẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóng người của nàng hóa thành ánh sáng màu đỏ, xẹt qua bầu trời. Những binh sĩ ở ven đường bị cương lực của bản thân nàng đảo qua, miệng mũi lập tức chảy máu, ngã gục xuống đất. Nhưng Kế Tiễn Tiễn vẫn bị bóng người kia kéo dài khoảng cách, càng ngày lại càng xa. Kế Tiễn Tiễn âm thầm nôn nóng, nàng đang do dự xem có nên cắn đầu lưỡi, thi triển bí pháp tiêu hao nguyên khí, dùng để gia tăng tốc độ hay không. Thì phía dưới lại truyền đến một tiếng gầm giận dữ, cút xuống cho ta. Khoảnh khắc này, vô trô phi châm bay vút lên, lít nha lít nhít, báp phủ bóng người của Kế Tiễn Tiễn vào trong đó. Kế Tiễn Tiễn ngưng thần nhìn xuống dưới, phát hiện đó chính là thượng quan gia chủ thượng quan Thần Hảo. Trong mắt của nàng nhất thời hiện lên một vệt phẫn nộ. Tên tạp chủng quận tú thủy này lại dám cản nàng, ngăn cản nàng tìm kiếm dư mạch xích long. Giết! Kế Tiễn Tiễn không tránh không né, cứng rắn trông đỡ phi châm đầy trời kia. Toàn thân tựa như sao băng, khí thế vạn cân. Thượng quan Thần Hạo nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi hơi biến sắc. Thập tam thái bảo hoành luyện kim trung, những phi châm kia đều có sức mạnh phá cương, nhưng lại không thể đâm vào da thịt của cây tiễn tiễn, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Thượng quan Thần Hạo là chạy theo những ánh sáng đỏ chót kia nên mới xuất hiện ở nơi này, cách Trương.